Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 255, dự tuyển tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại lục 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, tại trung tâm của thiên đấu đại hồn tràng cơ hồ có đến 1 vạn người. Chiếm 1/3 dân số của thiên đấu thành đã có mặt. Từ vài ngày trước, tất cả các tửu điếm bên trong thiên đấu thành đã chật kín khách. Số lượng dân cơ bên trong thành thị có lẽ tăng đến 50%. Vì vậy có thể thấy được sự hấp dẫn của tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến đối với mọi người như thế nào. Vì trường đại chiến này mà thiên đấu thành đã phải điều động 5.000 quân để duy trì trật tự. Mới có thể tránh sinh ra các rối loạn. Oa, nhiều người quá. Vinh Vinh. Áo tư tạp đi trên đường không ngừng cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu nhìn không chỉ là áo tư tạp. Ngoại trừ mấy nữ hài tử dung mạo bên ngoài rực rỡ. Còn lại toàn bộ sử lai khác thất quái lúc này đều cúi gằm xuống. Bởi vì trang phục trên người thật khiến cho bọn họ có chút xấu hổ. Đồng phục tiêu chuẩn của sử lai khắc học viện cũng không phải mà màu lục bình thường mà là một loại màu sắc được pha giữa màu vàng và màu xanh biếc. Theo như lời đái Mộc Bạch nói thì đó là màu phân xanh biếc. Bởi vì chàng học viện đại chiến này, Phất Lan Đức viện trưởng đã tự thân chế đồng phục cho bọn hắn. Chất liệu thì quả thật không tồi. Đứng ngồi rất thoải mái. Nhưng ngoại trừ màu phân xanh biếc ở ngoài. Trước ngực của mỗi người còn có hình vẽ của một con quái vật sử lai khác. Cơ hồ chiếm cứ cả ngực áo. Hơn nữa hình đồ án này lại có màu xanh biếc ướt át. Lóng lánh, vậy cũng chưa tính là cái gì. Kỳ quái nhất chính là sau lưng mỗi người còn có 6 chữ rất to được thêu bằng chỉ đỏ. Thành chiêu quan danh nghiễm cáo. Phía dưới 6 chữ to đó còn có một dòng chữ nhỏ. Phí dụng quảng cáo xin mời đến thảo luận với Phất Lan Đức viện trưởng của Sử Lai Khắc học viện. Vì phải mặc trang phục này tham gia đại chiến nên Sử Lai Khắc thập quái đã từng phản đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng vẫn bị uy thế của Phất Lan Đức chấn áp xuống. Dưới áp lực cực lực của mọi người, Phất Lan Đức mới miễn cưỡng tỏ vẻ khó khăn chấp nhận. Nếu có thu được phí quảng cáo, thì toàn bộ phí thu được sẽ trích ra 1/3 chia cho những đội viên tham gia đại chiến này. Còn thừa thì để kiến thiết lại học viện. Đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam mà nói, số tiền này có lẽ không là cái gì. Nhưng đối với những người khác mà nói thì tiền vẫn rất là quan trọng. Càng huống chi tình huống hiện tại của Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam cùng mọi người đều thấy rõ. Lúc này thật khó khăn lắm mới có cơ hội kiếm tiền. Bọn họ cũng không thể bỏ qua được mặt mũi của Phất Lan Đức được. Vị viện trưởng này mặc dù có điểm âm hiểm giảo hoạt nhưng mấy năm nay phải chống đỡ học viện này cũng không phải là điều dễ dàng. Tất nhiên Sử Lai Khắc thập quái cũng từng nhờ đại sư nói giúp. Nhưng đại sư lại trả lời hết sức kỳ quái. Đại sư nói cho bọn họ là bộ đồng phục này mặc dù có điểm khó nhìn. Nhưng cũng là một loại rèn luyện với tố chất tâm lý của bọn họ. Nếu có thể đứng trước vô số tiếng cười chế nhạo mà sắc mặt không thay đổi thì tố chất tâm lý của bọn họ cũng đã đạt đến một trình độ nhất. Định, Sử Lai Khắc thập quái vụng trộm nói với nhau. Cái này rõ ràng là luyện độ dày của da mặt thì có. Bởi vì đại sư cũng là một đại biểu của học viện nên cùng với Phất Lan Đức cự tuyệt việc thay đổi đồng phục. Nhưng có một chút thay đổi đó là tại vị trí ngực áo trái của bọn họ có một đồ án hình quái vật sử lai khác rất nhỏ. Cơ hồ không thấy được. Đúng là trang phục làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Khiến Đường Tam ngay khi cùng mọi người tiến vào chỗ đám đông. Lập tức gây được sự chú ý vô song. Đó là cái học viện gì vậy? Trời ạ, bọn họ mới từ trong nhà xí ra hay sao? Dân A, buồn cười chết mất. Cái đồ án hình quái vật màu xanh biếc trước ngực bọn họ trông thật đáng yêu. Cái lỗ tai tại sao lại giống như con dao vậy? Dân B, nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên về sử lai khác. Mặt đám tiểu quái vật đen như đáy nồi.

đúng không? Đường Tam, quá đủ rồi. Sau đó dẫn chương trình giới thiệu vũ hồn của từng người của hai học viện. Thiên đấu hoàng gia học viện thành viên ra sân trên mặt mang theo ngạo nghễ và coi thường người khác. Cả hai đội bước ra sân thì chủ trì hô bắt đầu. Ngay khi chủ trì hô bắt đầu thì thiên đấu hoàng gia học viện thành viên còn đang đắm chìm trong sự tung hô của mọi người mà không thả ra vũ hồn của mình. Đường Long thấy vậy thì cười lạnh lấy rồi phóng tới đám học viên của thiên đấu hoàng gia học viện. Quang tốc, thân hình Đường Long lóe lên biến mất và xuất hiện lần nữa là giữa đội hình thiên đấu hoàng gia học viện. Sau đó vòng hồn hoàn trên người cậu sáng lên. Hồn kỵ thứ nhất nhất phong nhất cát. Những hạt cát từ dưới rất ngưng tụ thành chông gai và dày đám người thiên đấu hoàng gia học viện bay lên không rồi Đường Long tiếp tục thực hiện. Hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích. Nham thương từ dưới đất trồi lên tấn công về phía thành viên thiên đấu hoàng gia học viện. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì phụ trợ hệ hồn sư của thiên đấu hoàng gia học viện bị loại bỏ trước tiên. Hắn bị Đường Long nhất thương quét ngang bay ra ngoài. Sau đó những thành viên trong thiên đấu hoàng gia học viện đều bị loại bỏ từng người một bằng nhiều cách khác nhau. Có người bị Đường Long nhất thương đâm vào bụng buộc phải nhảy ra khỏi sàn đấu. Có người thì bị cậu đánh đập tàn nhẫn mới bị Đường Long ném ra ngoài. Có người vì dám uy hiếp cậu và những người khác trong học viện thì bị đá nát mệnh căn đồng thời bị Đường Long đánh cho trọng thương phải đi phòng y. Tế, trận đấu kết thúc nhanh chóng. Chưa tới một phần chung trà thì thiên đấu hoàng gia học viện đã bị loại bỏ rồi. Ngày hôm nay chỉ được 2 chương thôi vì tắc phải làm một bài kiểm tra online. Mong mọi người thông cảm, cách chương.